Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2244, chương 2249, gặp lại Minh Thi. Cảm nhận được Hạ Minh trên thân cái này nồng đậm sát ý. Chu Thái bọn người tất cả đều là nhịn không được lui lại một bước. Giờ phút này Hạ Minh, ai dám trêu chọc, nếu là không phục. Cái kia xuống chàng chỉ có một chữ, chết. Chu Thái khẽ cắn môi, nói, tốt, ta cho ngươi. Chu Thái có chút không muốn cầm qua chính mình giới chỉ. Khẽ cắn môi, ném cho Hạ Minh. Hạ Minh tiện tay tiếp được Chu Thái chữ vật giới chỉ. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng bên trong đồ vật thời điểm. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút chấn động. Chu Thái trong chữ vật giới chỉ lại có hơn 1 triệu nguyên thạch. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng từ chỗ nào ngõ đến nhiều linh thạch như vậy. Hạ Minh thản nhiên nhìn Chu Thái liếc một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào còn lại Thổ Linh Tông đệ tử trên thân. Những thứ này Thổ Linh Tông đệ tử tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Thì liền Chu Thái đều giao ra. Bọn họ lại có lý do gì không giao ra đi. Những đệ tử này đều là phàn nàn khuôn mặt. Đem chữ vật giới chỉ ném cho Hạ Minh. Hạ Minh cũng không có khách khí. Trực tiếp đem những thứ này giới chỉ toàn bộ ném đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Lúc này thời điểm Hạ Minh xem ở chàng mấy người liếc một chút. Bình thản nói ra. Các ngươi đi thôi. Chúng ta đi. Chu Thái mặt đen thui, lạnh hừ một tiếng, đạp lên tốc độ, nhanh nhanh rời đi nơi này. Chờ Chu Thái bọn người rời đi, Trần Tuyên Tông cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngưng trọng nói, chúng ta cũng đi. Rất hiển nhiên, lúc này thời điểm ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đã không có ý nghĩa thực tế. Nếu là đắc tội Hạ Minh, làm không tốt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mùa hè này cũng là lớn nhất kết cục tốt. Đồng thời, hắn cũng tán thưởng Hạ Minh lớn mật, sát hại đại hạ vương triều hoàng tử. Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Hạ Minh ngược lại là không có ngăn cản Trần Tuyên Tông. Hắn cùng Thiên Kiếm phái không oán không cừu, cũng không có kết xuống cừu oán tất yếu. Đến mức Chu Thái, Hạ Minh suy nghĩ một chút vẫn là có ý định buông tha. Dù sao ở chỗ này đắc tội quá nhiều người. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Chỉ cần mục đích đạt tới, liền tốt. Hạ Minh lại nhìn chung quanh một chút người. Những người này đều thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tại những người này trong mắt, còn mang theo một chút không cam lòng. Bọn họ tốn sức ba lực mới đi tới loại này địa phương. Mục đích cũng là hy vọng có thể đào được một số khoáng thạch. Thế nhưng là bọn họ cái này mới vừa vặn tiến đến không bao lâu. Liền muốn ra đi, bọn họ há có thể cam tâm. Nhưng nhìn đến Hạ Minh vừa mới chiến lực, bọn họ loại này không cam lòng thì là lần nữa bị dần dần ngăn chặn. Gia hỏa này liền mùa hè cũng dám chém giết. Còn có cái gì hắn cô dám làm? Chúng ta đều đi. Những người này đều là mặt mày xám xịt rời đi nơi này. Mà Hạ Minh thì là hài lòng gật gật đầu. Ở trong sơn động này, còn có một số người khác. Người khác không biết nơi này tình huống. Hạ Minh cũng không cuống cuồng. Giờ khắc này, Nam Cung Linh cùng Bạch Hạc bọn người tất cả đều là kính nể nói ra. Hạ Minh, ngươi liền mùa hè cũng dám chém giết. Chúng ta đều phục. Xác thực, nếu là đổi thành bọn họ bất cứ người nào, chỗ nào sợ là Hạ Thiên Bất như bọn họ hắn. Bọn họ cũng không dám tùy tiện chém giết đại hạ vương triều hoàng tử. Nếu là chém giết, đây quả thực là cùng đại hạ vương triều kết xuống tử thù. Có thể nói là không chết không thôi. Tốt, để môn phái phái người đến tiếp quản nơi này đi. Hạ Minh lắc đầu, nói, bất quá trong khoảng thời gian này nơi này tốt nhất còn phải có người nhìn lấy. Mã Lôi ngưng trọng, nói ra, Một hồi ta sẽ cho nhóm môn phái phát tin tức. Mấy người các ngươi thì tạm thời rời đi nơi này a. Quỷ Vương Sơn so sánh quỷ dị, các ngươi rời đi thời điểm phải tất yếu chú ý cẩn thận. Tốt, Nam Cung Linh bọn người là gật gật đầu, đồng thời cũng là có chút cười khổ không thôi. Vốn là lần này bọn họ là đi ra thí luyện, dẫn bọn hắn được thêm kiến thức. Kết quả cái này lại là ó. Hạ Minh tên biến thái này trực tiếp đem địch nhân toàn bộ đều giải quyết. Điều này làm cho bọn hắn lần này nhiệm vụ cũng là biến đến nhẹ nhõm vui sướng lên. Hạ Minh cũng là gật gật đầu, nói, đã như vậy sư huynh chính ngươi cẩn thận một chút. Mã Lôi khẽ gật đầu, nói, các ngươi cũng thế, bảo trọng, chúng ta đi thôi. Hạ Minh khẽ gật đầu, quay đầu chính là hướng về bên ngoài đi đến. Nam Cung Linh mấy người cũng là tùy theo đuổi theo. Theo mọi người nhanh nhanh rời đi nơi đây. Xoát xoát, mọi người ở đây vừa mới rời đi sơn động chốc lát. Bạch Hạc nhướng mày, theo tay vừa lộn, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong xuất hiện thứ nhất truyền tin ngọc giản. Bạch Hạc quan sát đến bên trong tin tức, chờ Bạch Hạc tra được tin tức về sau. Bạch Hạc sắc mặt biến hóa, không tốt, nghĩ đến đây, Bạch Hạc đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Hạ Minh. Thân hình nhất động, đi vào Hạ Minh bên cạnh, thấp giọng nói, Hạ Minh, xảy ra chuyện, chuyện gì? Hạ Minh nhíu mày, hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Hạc. Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh giống như bị Đại Hạ Vương triều người bắt đi. Oanh, lời vừa nói ra, tại cái này Hạ Minh trên thân, đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí thế, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, liền phiến thiên địa này đều hơi hơi rung động, loại lực lượng kia, khiến Bạch Hạc bọn người là run sợ không thôi, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, giờ khắc này Hạ Minh thì giống như cái kia nổi giận sư tử, làm cho người cảm thấy sợ hãi không thôi. Rất hiển nhiên, giờ khắc này Hạ Minh giận, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh thanh âm nhộn nhạo lên, pha tạp lấy một chút lạnh ý, loại này lạnh ý, khiến người ta toàn thân lông tơ đều không tự giác dựng thẳng lên đến. Riêng là Nam Cung Linh bọn người, cảm giác thứ nhất sáng tỏ, Đại Hạ Vương Triều người nói, để người tự mình đi Đại Hạ Vương Triều, nếu không phải như vậy, bọn họ liền đem hai người kia cho giết. Bạch Hạc nhịn không được nói ra. Cái gì? Nam Cung Linh bọn người hơi biến sắc mặt. Liền nói ngay. Bọn họ làm thật như vậy nói. Hạ Minh một người tiến đến. Cái này cùng dê nhập hổ vòng khác nhau ở chỗ nào? Mẹ! Đại Hạ Vương Triều người vậy mà như thế bỉ ổi. Vậy mà bắt lấy con tin. Đám chó chết này. Giang Thái Trùng cũng là nhịn không được chửi ầm lên. Bọn họ đều là cực kỳ kiêu ngạo tồn tại. Căn bản khinh thường dùng người chất đến áp chế người. Thế nhưng là cũng khó tránh khỏi có ít người hội sử dụng con tin. Hạ Minh, không muốn phía trên bọn họ làm. Chúng ta trước về môn phái. Nhìn xem môn phái cao tầng nói thế nào. Tại nói thế nào Bạch Băng Thanh cũng là ta trong môn phái thiên tài. Mà lại Bạch Băng Thanh vẫn là chúng ta trong môn phái thiên tài đệ tử. Môn phái tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Giang Vũ Nam ở một bên vội vàng nhắc nhở. Bọn họ còn thật sợ Hạ Minh bởi vì nhất thời xúc động. Mà làm ra cái gì không chuyện tốt. Hạ Minh hít sâu một hơi. Ngăn chặn nội tâm tức giận. Hạ Minh trong đôi mắt. Hiện ra dày đặc sát ý. Hạ Minh thanh âm trầm thấp vang vọng ra, run sợ tiếng nói, chư vị sư huynh, các ngươi trước về môn phái, ta tự mình đi Đại Hạ Vương Triều là đủ. Không thể, Nam Cung Linh đám người sắc mặt đại biến, liền nói ngay, Hạ Minh, không nên vọng động, Đại Hạ Vương Triều, không thua gì Long Đàm Hổ Huyệt, bọn họ như vậy trắng trợn nói cho ngươi, rõ ràng cũng là để ngươi đơn độc đi. Ngươi nếu là đơn độc đi, chẳng phải là chính bên trong bọn họ ý muốn, thể loại giả sử,